Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 180, người phát cháo là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Tiêu phối hợp cùng các nha môn khác an trí dân chạy nạn. Đến lúc mọi việc đâu vào đấy thì trời đã tối tuyết trắng phủ dày. Ánh lên sắc lạnh dưới những đốm sáng lưa thưa của đèn lồng ngắn không lập tức trở về hầu phủ, mà dạo bước đến con phố dài nơi có thư quán Thanh Tùng. Quả nhiên, ánh đèn của thư quán vẫn còn sáng. Hạ Thanh Tiêu đứng lại một lúc, rồi lặng lẽ xoay người định rời đi. Hạ đại nhân, một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau. Hạ Thanh Tiêu quay lại, nhìn Tân Diệu bước tới. Trễ thế rồi, Khấu tiểu thư còn chưa nghỉ ngơi sao? Ta vừa sắp xếp lại sổ sách, tiện lên kế hoạch cho ngày mai. Tân Diệu nhìn hắn, người nam tử với dáng vẻ phong trần, mệt mỏi. Hạ đại nhân mới bận rộn xong phải không? Ánh mắt Tân Diệu lướt qua người hắn, khiến Hạ Thanh Tiêu bất giác nhìn xuống mình. Bộ y phục đỏ thắm của Cầm Y Vệ giờ đã lấm lem bụi bẩn, là kết quả của việc hắn phụ giúp dân chạy nạn vận chuyển đồ đạc. Ban đầu, hắn không để ý lắm, nhưng dưới ánh nhìn trong veo như mặt nước của thiếu nữ, bỗng dưng lại thấy chút ngượng ngùng. Dân chúng trong khu vực đều đã đến dưỡng tế viện cả rồi chứ? Tân Diệu không nhận ra vẻ lúng túng của hắn, hỏi với nụ cười dịu dàng. Dương đội trưởng cùng đồng đội của hắn đã phát hết áo bông rồi quay về, những việc sau đó đều do triều đình đảm nhiệm, họ không tham gia thêm. Nhắc đến chuyện này, Hạ Thanh Tiêu trở lại dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy. Đều đã đến cả, sau đó, triều đình hẳn sẽ có phương án tái thiết nhà cửa, Khấu tiểu thư cứ yên tâm. Vậy thì tốt, đối với nạn dân, triều đình vốn đã có hệ thống cứu trợ, đặc biệt khi đây lại là đất kinh thành. Tân Diệu cũng không có ý định làm thay phần của triều đình. Hạ Thanh Tiêu trầm ngâm một lát, rồi nhắc nhở. Trận địa chấn lần này, kinh thành chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng khu vực bị thiệt hại nghiêm trọng nhất e rằng chính là Bắc Lâu Phương. Dân cư nơi đó may mắn tránh được kiếp nạn nhờ việc Khấu tiểu thư phát cháo. Chuyện này, ta nghĩ sẽ sớm truyền đến tay bệ hạ. Đa tạ Hạ đại nhân đã nhắc nhở, giờ đã muộn, đại nhân về nghỉ ngơi sớm đi, khi phát cháo cứu người. Tân Diệu vốn không nghĩ rằng việc này có thể đến tai hoàng đế. Nhưng nếu đã chuyển đến, nàng cũng không ngại. Tâm nàng đã sẵn sàng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặp mặt người ấy. Khấu tiểu thư cũng nên nghỉ ngơi sớm. Hạ Thanh Tiêu định rời đi, lại giải thích thêm một câu. Ta chỉ là đi ngang qua, thấy thư quán còn sáng đèn. Tân Diệu khẽ cười, ta biết đại nhân chỉ là tình cờ đi ngang. Hạ Thanh Tiêu chắp tay thi lễ, rồi bước đi nhanh chóng. Đêm hôm đó không có tuyết rơi, sáng hôm sau, trên các con phố kinh thành thỉnh thoảng xuất hiện quan binh tuần tra, khiến dân chúng không rõ tình hình bàn tán không ngớt. Đối với phần lớn dân chúng, trận địa chấn nhẹ hôm qua chỉ như một câu chuyện góp vui cho ngày đông lười nhác. Đến chiều, tình hình thiệt hại tại các khu vực trong kinh thành cơ bản đã được điều tra rõ, các đại thần đều tập trung tại Hoàng Cung. Kinh thành tình hình ra sao? Hưng Nguyên Đế hỏi. Việc khảo sát tình hình thiên tai chủ yếu do Ngũ Thành binh mã tư phụ trách, thuộc quyền quản lý của bộ binh, các bộ khác thì phối hợp hỗ trợ. Nghe hoàng đế hỏi, thượng thư bộ binh bước lên bẩm báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm bệ hạ, theo thống kê, Ngũ Thành có tổng cộng 32 người thương vong, trong đó có 14 người thiệt mạng, 18 người bị thương, nguyên nhân đều là do nhà cửa sụp đổ hoặc vật nặng rơi trúng. Con số thương vong này khiến Hưng Nguyên Đế khẽ thở phào. So với dự tính của ngài, con số này ít hơn nhiều. Khoan đã, khi thượng thư bộ binh bẩm báo đến số lượng nhà cửa sụp đổ, hoàng đế nhận ra điều bất thường. Bắc Thành có nhiều nhà sụp đổ như vậy, tại sao chỉ có hơn 30 người thương vong, hơn nữa lại phân tán ở cả Ngũ Thành? Thượng thư bộ binh thầm cảm thấy may mắn, may mà khi nhận được thông tin này, ông đã thấy lạ nên hỏi kỹ cấp dưới. Nếu không hẳn sẽ bị hoàng thượng hỏi khó. Bẩm bệ hạ, các ngôi nhà sụp đổ tập trung ở khu Bắc Lâu Phương. Nghe nói có người phát cháo ở đó, nên khi biến cố xảy ra, mọi người đều đã ra ngoài. Hưng Nguyên Đế lập tức hứng thú. Người phát cháo là ai? Thượng thư bộ binh lập tức lúng túng. Kinh thành nhiều gia đình giàu có, mỗi khi đến mùa đông khắc nghiệt, cuộc sống của dân nghèo khó khăn, các gia đình lớn phát cháo cứu trợ không phải chuyện lạ. Thường thì nghe xong, ông cũng không để tâm hỏi thêm. Thấy thượng thư bộ binh không trả lời được, ánh mắt của Hưng Nguyên Đế thoáng lộ vẻ không hài lòng. Tên mã hữu tài này, chẳng có chút tò mò nào sao? Lúc này, Mạnh Tế Tử bước ra. Bệ hạ, thần biết người phát cháo là ai? Ồ, là ai? Hưng Nguyên Đế lập tức hỏi. Là Khấu cô nương, chủ nhân của thư quán Thanh Tùng. Hưng Nguyên Đế hết sức ngạc nhiên. Lại là Khấu cô nương. Chậm nhớ rằng Khấu cô nương chưa xuất giá, vẫn còn là một thiếu nữ. Nàng sao lại nghĩ đến việc đến Bắc Lâu Phường phát cháo? Chẳng lẽ là nhờ sự hậu thuẫn của Đoạn Thiếu Khanh? Hưng Nguyên Đế vốn không để tâm nhiều đến Đoạn Văn Tùng, thiếu khanh của Thái Phục Tự, nhưng vì Khấu cô nương, cái tên này lại khiến ông chú ý. Câu hỏi của Hoàng đế thực ra hơi khó trả lời. Những thông tin này đều được báo lên từng cấp một, đến tay Thượng Thư Bộ Binh, biết được người phát cháo là ai đã là hiếm có rồi. Ai lại đi hỏi lý do phát cháo làm gì? Thượng Thư Bộ Binh lúc nãy không trả lời được, mặt đã thất sắc, giờ âm thầm chờ xem Mạnh Tế Tử bẽ mặt. Mạnh Tế Tử hắng giọng, thần nghe nói, Khấu cô nương làm vậy là để cảm tạ người dân ở Bắc Lâu Phường đã giúp nàng tìm mèo. Thượng Thư Bộ Binh sững sờ, lão già Mạnh Tế Tử này tại sao ngay cả chuyện đó cũng dò hỏi được. Hưng Nguyên Đế nghe xong cũng kinh ngạc, để cảm tạ vì giúp tìm mèo mà phát cháo tặng tê, hịt suốt 4 ngày. Các thiếu nữ ngày nay giàu có đến vậy sao? Nghĩ đến quốc khố vì các khoản chi tiêu mà thường xuyên eo hẹp, Hưng Nguyên Đế bỗng thấy trong lòng không thoải mái. Vì chuyện phát cháo cứu giúp dân nghèo, Mạnh Tế Tử càng tăng thêm hào cảm với Tân Diệu, liền thuận miệng nói tốt. Khấu cô nương rất có đầu óc kinh doanh. Sau khi tiếp quản thư quán Thanh Tùng, nàng từng bỏ số tiền lớn để mời được một câu chuyện hay, từ đó phát hiện ra tài năng của Tùng Linh tiên sinh. Nhờ vậy, thư quán vốn vắng vẻ nay trở nên náo nhiệt, buôn bán phát đạt. Thượng Thư Bộ Binh liếc mắt nhìn đồng liêu đang thao thao bất tuyệt. Lão già này biết quá nhiều chuyện. Hưng Nguyên Đế nghe xong gật đầu. Quả thực là có đầu óc. Khấu cô nương này thông minh, tháo vát, lại biết uống rượu. Nếu là một nam nhân, hẳn là một nhân tài hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưng Nguyên Đế thoáng qua một tia tiếc nuối, rồi bất giác giật mình. Thân là nữ nhân cũng có thể làm nên sự nghiệp, ví như hoàng hậu của ông. Sau đó, ông lắc đầu, nhưng trên đời này, có được mấy người như hoàng hậu của ông chứ? Mấy vị đại thần thấy hoàng đế lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu, bèn trao nhau ánh mắt đầy thắc mắc. Hoàng thượng làm sao thế này? Hưng Nguyên Đế nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi thăm tình hình an bài dân chúng ở Bắc Lâu Phường. Nhận được câu trả lời hài lòng, gương mặt ông vừa mới hiện lên nụ cười, thì tin khẩn cấp được trình lên. Khu vực Định Bắc hôm qua xảy ra địa chấn dữ dội, trong đó huyện Bắc An chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cả thành trở thành đống hoang tàn, số người C, H, E, T và bị thương chưa thể thống kê. Ngoài ra, nhiều nơi ở Định Bắc bị ảnh hưởng, giao thông bị gián đoạn. Xem xong tin báo khẩn, sắc mặt Hưng Nguyên Đế tái xanh, ông đưa tay đỡ trán. Bệ hạ, Hưng Nguyên Đế giơ tay, đè nén cảm xúc cuộn trào, cố giữ bình tĩnh. Truyền thống lĩnh kinh doanh Ngũ Diên Đình vào cung, Định Bắc bị thiệt hại nghiêm trọng, đường xá không thông, muốn cứu trợ không chỉ cần cử các quan viên phụ trách mà còn phải điều động số lượng lớn binh lính. Về quan viên phụ trách cứu trợ, Hưng Nguyên Đế chỉ định 2 người, một là Thị Lang Bộ Hộ Bùi Tá, người còn lại là Nhị Hoàng Tử, Khánh Vương. Cách Chương.